Ma tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 434, địa hình cơ bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Tiểu Kê thu lại bàn tự san, dẫn đám thiên long đến nơi an toàn, thoát ly hiểm cảnh. Trên đường đi Tiểu Kê vô cùng phẫn uất cùng một loại tư vị phức tạp nói không lên lời. Bởi vì thiên long cưỡng ép lấy đi rất nhiều tài phú nó tích góp bao năm. Còn nói là lệ phí theo chân. Một đời hỏa hoàng Kê Kê lại bị trắng trợn trà đạp. Buồn đến mức đi không nổi. Cái quan trọng hơn, thiên long còn tự ý đặt tên cho nó. Đại hỏa điều, đây là tên của nó mới được đặt. Đã là đại hỏa uy danh chấn chấn rồi. Lại thêm chữ điều, cái này không khác gì có một cái châm chọc nói không lên lời. Bất quá cãi không có được. Dù sao điều cũng là đại diện cho họ nhà hung thú yêu thú có cánh. Di chuyển khô khan 10 ngày. Thiên Long đi đến một nơi gọi là Thiết Lĩnh Sơn. Nơi này bao la bát ngát rừng núi nguyên sơ. Vì thần giới linh khí nồng hơn hạ giới không chỉ gấp 100 lần. Pháp tắc đầy đủ. Cho nên thực vật phát triển vô cùng mạnh mẽ. Rừng rậm dưới hạ giới phát triển ít cũng 100 năm. Trên này hơn 1 năm là đủ. Đương nhiên linh khí trong biển và rừng rậm nồng hơn nơi có con người và hung thú tọa trấn. Nhiều nơi có chút yếu tố đặc biệt hình thành trận pháp tụ linh thiên nhiên. Bất quá những trận pháp này vô cùng hiếm hoi. Theo thiên long ước tính, nơi đây có vẻ là nằm trong khu vực cai quản của kim đế. Địa hình thần giới rất đơn giản. Một nửa của yêu giới, nửa còn lại của nhân loại. Nhân loại chia làm 3 khu vực. Phía bắc Lạp Lan đế quốc, chia làm 3 mảng đại lục nhỏ. Mỗi mảng to hơn trái đất trên 30 lần là ít. Gồm hỏa vực và kim vực. Hỏa vực đông giáp yêu lâm đại lục. Tây giáp kim vực, bắc giáp phong vực. Kim vực đông giáp hỏa vực. Tây giáp thủy vực, bắc giáp phong vực. Nơi này có một phần của thủy vực. Phía trung khai sơn quốc gồm 4 vực. Phong vực nam giáp kim và hỏa vực. Đông giáp yêu lâm. Bắc giáp thổ và ám vực. Tây giáp thủy vực. 4 khóa đều giáp 5 vực và 1 yêu lâm. Thổ vực, tây giáp ám vực. Đông giáp yêu lâm. Nam giáp phong vực, bắc giáp quang vực, ám vực, tây giáp thủy vực, nam giáp phong vực, đông giáp thổ vực, bắc giáp quang và lôi vực. Phía nam tháp ngũ hành quốc gồm 3 vực lớn và 1 vực nhỏ. Quang vực, tây giáp lôi vực, nam giáp thổ và ám vực, đông giáp yêu lâm, bắc giáp mộc vực tây giáp lôi vực, bắc giáp quang vực, đông giáp yêu lâm, lôi vực tây giáp thủy vực, đông giáp quang vực. Nam giáp ám vực, phía đông bắc giáp mộc vực. Từ đây có thể thấy, yêu lâm trải dài từ bắc xuống nam. Hơn hết không kém cạnh thủy vực cũng kéo dài từ nam lên bắc bạt ngàn diện tích. Hỏa, phong, thổ, quang, mộc 5 vực đều có biên giới với yêu lâm. Kim, phong, ám, lôi, 4 vực đều giáp với thủy vực. Vì vậy, có thể tưởng tượng được lực lượng áp bách do thủy đế đem lại cường hoành cỡ nào. Thở thôi cũng khiến cho những vực thù địch run lên lạnh toát ra đầu. Thiên Long đưa 2 huynh đệ Phá Bá và Phá Chấp đến Phong Đô Kinh Thành tham gia 1 lần bỉ tái chiến đấu mỗi năm 1 lần. Tiện thể hay bọn họ muốn ở lại nơi đây cùng tiến cùng lùi với Phong Đô Kinh Thành. Hiện tại phong, ám và thủy vực đều bị các vực còn lại vây công cô lập. Hàng ngày có hàng ngàn cuộc chiến nhỏ lẻ xảy ra. Thương vong là điều không thể tránh khỏi. Những người dong binh đoàn trước đây Thiên Long từng giao thiệp đều đã đến Phong Thành. Thêm 1 người là thêm 1 phần sức lực. Không ai chê thực lực cả. Sự kiện thập nhị đăng kiêu cũng sắp diễn ra. Nó có thể ngày mai xuất hiện. Cũng có thể ngày này 10 năm sau chẳng hạn. Thiên Long không muốn ngốc ở mấy cái nơi quỷ dị này quá lâu. Hiện tại hắn muốn tham gia một thế lực nào đó, tìm một ít vũ kỹ thích hợp để học hỏi. Ở hạ giới có 3 đại thế lực, Linh Lung Tháp, Thanh Niên Cung và Biệt Liên Viện. Ở trên thần giới này lại có Linh Lung Các, Thanh Niên Tông. Đây chính là 2 tông phái kinh khủng mạnh mẽ của đại lục nhân loại. Thiên Long suy nghĩ một hồi liền nắm chắc. Thanh Niên Tông và Linh Lung các 2 thế lực này nhất định có liên quan với 2 thế lực Linh Lung Tháp và Thanh Niên Cung ở hạ giới. Vậy ở hạ giới khẳng định là 2 cái chi nhánh nhỏ của 2 thế lực lớn này. Làm cho Thiên Long bất bình phẫn nộ. Đó là biệt liên viện của hắn đâu? Sao lại không có một chút tin tức của biệt liên viện a? Thiên Long dọc đường hỏi thăm cùng tìm hiểu rất kỹ. Khiến hắn cay đắng là ngay cả một cái tạp mao tông môn cũng không có cái nào tên biệt liên viện. Thiên Long nghiến muốn bể răng. Không ngờ bản thân lại bị lừa vào cái viện nhỏ lẻ không đáng nhắc tới này. Mấy lão già ở biệt liên viện, Thiên Long thầm mắng mấy cái. Phi thăng thần giới cũng được một thời gian dài. Thiên Long biết bản thân đột phá quá nhanh. Hiện tại cần phải tĩnh tâm một hồi. Đánh lại bình cảnh căn cơ. Liền cùng Tịnh Vân chu du thiên hạ. Cho đến khi Thiên Long đến được thần giới một năm thời gian. Cảm giác dài không dài mà ngắn cũng không hề. Phụ thân, mẫu thân muốn ta về. Hoặc là nhận một đoạn truyền thừa hoặc là chuẩn bị cho lần sự kiện cuối trong tam đại sự kiện. Vào một ngày trăng tròn nhàn nhạt, chư thiên đêm sáng, ánh sao lấp lóe tinh quang. Tịnh Vân buồn bã ngồi bên một mặt hồ xanh thăm thẳm. Mái tóc mềm mượt rũ xuống che đi bộ ngọc thỏ cao vút. Khuôn mặt mỹ lệ tinh khiết, ánh mắt đem theo một vẻ đượm buồn. Phảng phất như mất mát quá nhiều một chuyện gì đó. Tịnh Vân sở hữu một khí chất cao ngạo nhưng diễm lệ. Đem theo uy lực nghiêm nghị của hoàng quyền. Toát lên vẻ đẹp xuất thần của nàng. Dù rằng đã ở cùng Tịnh Vân một đoạn thời gian dài. Thiên Long vẫn không thể kìm nén được sự tuyệt mỹ của con bé. Làm hắn thất thần một hồi lâu. Cuối cùng chỉ còn biết cắn răng lắc đầu thở dài. Đây là con gái một kiếp của ta a, Vân Nhi. Con về nhận truyền thừa thì tốt hơn. Nơi kia quỷ dị không biết nguy hiểm bậc nào. Đến khi đó cho dù là ta cũng không biết có sống sót đi ra được không. Ngay cả việc bảo vệ bản thân còn không nắm chắc. Thiên Long mịt mờ nói nhỏ. Trong mắt hắn nơi sâu thẳm đem theo một vẻ kiên nghị. Dù cho có là thiên đao vạn quả cũng phải đi vào. Khi đó hắn mới chân chính gọi là tiếp cận với các thiên tài của thần giới. Hắn muốn đụng chạm một chút. Thiên tài thần giới này có như trong tưởng tượng của hắn không? Thiên Long biết bản thân không phải là nhất. Hắn có cơ duyên vậy người khác cũng có cơ duyên. Hắn mạnh là do công pháp của hắn mạnh. Có thể vượt cấp khiêu chiến cũng là do hơn một nửa là công pháp. Còn lại là nhục thân cố gắng. Thiên Long cũng càng biết một điều. Trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa hoàn toàn khác người thường. Không biết vì sao Thiên Long có thể cam đoan. Trong cùng cảnh giới, áp xúc kinh mạch, độ tinh thuần linh khí cùng linh hồn phải mạnh tuyệt đối. Nghe Thiên Long nói trong mắt Tịnh Vân xuất hiện vẻ đau xót. Mi thanh xinh đẹp chớp liên tục. Nàng biết rắc rối không tự tìm đến Thiên Long phụ thân nàng. Nhưng chớ trêu thay Thiên Long hắn lại tự đi tìm rắc rối. Thiên Long không phải kẻ ngồi im. Tháng ngày yên ổn cũng không còn được bao lâu nữa. Tịnh Vân biết Thiên Long là cái đại tai họa chuyên gây chuyện khắp nơi. Đối với chuyện này nàng bó tay rồi. Phụ thân, hay là ngươi liền cùng ta về với mẫu thân đi. Ta tin chắc mẫu thân thấy ngươi nhất định phi thường cao hứng. Lúc đó gia đình chúng ta sẽ là đoàn tụ không bao giờ chia lìa nữa. Hai mắt Tịnh Vân ngập tràn hơi nước. Nghĩ đến cảnh ngàn năm không có phụ thân bên cạnh. Gia đình không được đoàn viên đầy đủ. Trong lòng Tịnh Vân ngập tràn vẻ ước ao cùng mong đợi. Ta hiện tại còn chưa đủ thực lực. Thiên Long đưa tay nhào nặn khuôn mặt mỹ lệ của Tịnh Vân. Hai má cô bé hơi ửng hồng lên, nước mắt cũng tuôn ra ảo ảo. Thiên Long sao không biết Tịnh Vân đang nghĩ gì. Bất quá chuyện này vô cùng khó nói. Cách chương.